toàn chức pháp sư dị bản, chương 925, không có khả năng chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu vàng màu xanh vết đao vết chùy vết quyền cước không ngừng oanh xuống ở trên đại đạo thánh thành như vậy, tần suất cực cao, hầu như soi sáng đêm đen sáng rực như ban ngày một dạng, không có khe hở, không có ngừng lại. Thánh thành đại đạo quảng trường dài dòng cổ điển đã hoàn toàn thay đổi, che kín ác liệt trảm ngân, huỳnh thiên sấm sét khổng lồ quang năng lượng gột rửa qua đi đã biến thành từng con màu vàng đom đóm cho tàn, chậm chậm ở một mảnh đại đạo quảng trường tàn tạ bay lên. Michael cuối cùng sử dụng thần khí pháp khí của mình, tay phải của hắn không biết lúc nào xuất hiện một cái thanh mang thánh miệt quyền trượng, cái quyền trượng này có thể đem quang minh ma pháp của Michael thúc đẩy tịnh tiến thêm một tầng sức mạnh, để cho hắn quang hệ ma pháp áo nghĩa tiến xa đến một đạo thánh miệt pháp tắc. Đối với phạm quỳ càng có tuyệt đỉnh bồi bổ kích thích tăng trưởng, đối với thánh thành thiên sứ vẫy xuống khuếch đại chúc phúc, đối với hắc ám chúa tể càng là thêm một tầng lại một tầng công kích chí mạng. Phạm quỳ giờ khắc này so với thảo nguyên còn càng thêm kinh khủng, nó trải dài thành vô số tòa núi khổng lồ che lấp cả hồ lôi điện, che lấp cả ngũ giác lôi sơn, đem mọi người vây kín như là ong bướm ở bên trong. Hoát, hắc ám chúa tể phong khinh vân đạm đứng ở giữa tay trái tay phải giao nhau, đùng đùng hai tiếng tiếp nhận tay trái một quyền thẳng cấp từ Michael, tay phải một quyền từ Bi. Hắn lợi dụng quán tính pháp tắc để cho thổ thạch và quang mang triệt tiêu lẫn nhau. Uriel song chạm nhào tới phía trước, hắc ám chúa tể động tác càng uyển chuyển hơn, nhanh như điện, nhanh đến mức không thể nhìn thấy động tác hắn ném Bi về phía Uriel, chân trụ nhấn, xoay một vòng 360 độ như càn khôn thái cực áp mặt Michael xuống đất cho lê kéo rồi ném phăng về Uriel ngay sau đó. Nhìn nhẹ tựa như lông hồng, nhưng uy lực sánh ngang thái sơn, Uriel nhanh chóng thu chạm cực tốc tránh né hai viên đạn Michael cùng Bi bay vù vù về phía mình. Vừa né xong, hắn trước mặt chỉ còn mỗi hắc ám chúa tể với một nụ cười tà dị ở đó, nụ cười hắn cong như vầng trăng vậy, mang theo tử khí ngập trời, đáng sợ tử khí tựa hồ là từ hắc ám chỗ sâu nhất sinh ra một dạng, tràn đầy âm gian sức mạnh. Uriel tay hầu như không hề có một chút sức lực, hắn nhìn về phía mình thánh chùy đồ vật của thiên phụ ban tặng ánh mắt ngưng lại, không biết từ lúc nào mà cái này đạt đến thần khí trình độ trả ma cụ vậy mà xuất hiện vết rạn. Đối phương cư nhiên là dùng tay không a, nắm giữ 16 cánh thánh hoàn chúc phúc, Uriel có thể cường hóa vũ khí của mình, rót vào thánh lực để thăng trảm ma cụ uy lực cùng trình độ cứng cáp, nhưng mà dù là như thế, đều như cũ khó mà ngăn cản tử vong sức mạnh ăn mòn cùng phá toái trên thân thể hắc ám chúa tể tản ra, phảng phất có thể nghe tới từ u minh âm phủ oán linh đang gầm thét một dạng, từng tia khí tức sự sống của vạn vật đang rất nhanh bị triệu tập đến thu hồi. Khi hắc ám dạ hoàng buông xuống, không chỉ là sinh vật chết đi, ma cụ kiến trúc cũng có tuổi thọ. Hắc ám chúa tể từ nãy giờ chỉ cố ý dùng loại sức mạnh này của mình để đỡ chùy trong tay Uriel, vẻn vẹn mấy lần tiếp xúc thánh chùy lại bắt đầu bị tiêu thất tử vong. Remil càng nhìn, càng thấy một đám tử khí ô chọc màu đen chạy dọc theo thánh chùy nuốt chừng, không một chút dấu hiệu ngừng lại. Vô thanh vô tức cướp đoạt đi tính mệnh của bất cứ đồ vật nào trên thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ bỗng chốc bình tĩnh yên lặng đến đáng sợ, cạch cạch tiếng bước, hắc ám chúa tể từ trong túi áo bên trong bộ vest lấy ra một tẩu thuốc lá, hắn cứ như vậy thong dong hai ngón đặt lên miệng, tiếp đến là lấy ra bật lửa, thành thục một tay che một tay đốt điếu thuốc hút một hơi sâu. Có biết vì sao ta phải dùng bật lửa để đốt điếu thuốc dù về bản chất ta không cần nó không? Hắn hít một hơi vào, đột nhiên liếc thấy Uriel đứng như trời trồng ở đó, lập tức làm ra bộ dáng bình tĩnh như muốn mời Uriel hút một điếu. Uriel trầm mặc không biết nên phản ứng làm sao, hắn cảm giác bây giờ chính là chính mình đứng ở địa ngục quan còn không đáng sợ bằng trước mặt cái tên ma đế này. Thưởng thức a, thưởng thức một điếu thuốc, không phải là thưởng thức thứ phía sau đó thành quả, mà là phía trước nó mỹ diệu cái phong vị tiêu dao bật lửa lên, chăm chú tán một điếu từ từng chi tiết nhỏ nhặt nữa. Ta luôn cảm giác được sự thỏa mãn thanh bình ở đó. Các ngươi cũng vậy, chẳng qua là so với tưởng tượng ban đầu khó hơn một chút, để cho ta bất ngờ một chút, ấn tượng một chút. Nhưng cuối cùng kết quả cũng không thay đổi, cố gắng cách mấy, đều sẽ bốc cháy cái đầu. Cho nên là ta tình nguyện chơi đùa cùng các ngươi, dùng bật lửa để thưởng thức phong vị. Vốn là 100% thất bại, giảm xuống còn 99. Khả năng thất bại, vậy thì bây giờ đại gia dùng bật lửa chơi với các ngươi, tặng 01. Nữa, chỉ còn 98. Thất bại, có đủ sảng khoái hay không? Ngữ khí nhẹ nhàng ôn tồn như một lão tiên sinh truyền đạt giáo lý, nhưng đến khi rót vào tai tất cả mọi người ai nấy đều không khỏi run lên một cái, giống như có thể nhìn đến trước đây chưa từng thấy qua một chúa tể ngụy nhân, hút điếu thuốc che đậy, mặt không thay đổi thu gặt lấy toàn thế giới sinh mệnh. Nhìn thấy được vị hắc ám quý ông này trên miệng treo đến một nụ cười nhàn nhạt nói. Đáng tiếc nếu đổi lại 300 năm trước ở chỗ này là các ngươi chứ không phải cha các ngươi, ta còn thực sự không chắc chắn có thể chiến thắng. Nhưng hiện tại giống như các ngươi có chút đã muộn, mặc dù ta vẫn như cũ bản thể đều không cách nào hoàn chỉnh đi tới thế giới ma pháp này, nhưng các ngươi cũng không có một chút cơ hội sống sót trở ra. 300 năm trước, Siddharth cũng chỉ ngang ngửa Michael trạng thái bây giờ, nhưng Siddharth là cô độc, hắn không có đồng đội tinh nhuệ như Michael, không có một cái lão quái vật binh pháp. Một mình hắn, chính xác là quân đội đông hơn nữa, nhưng không có thủ đoạn thích hợp cũng sẽ không chống lại được Hắc Ám Chúa Tể. Hắc Ám Chúa Tể quá cường đại, nó vừa cường đại, lại quá âm hiểm khôn khéo, hoàn toàn là từ trước đến nay chưa từng có đối trọng, liền ngay cả thế giới ma pháp cũng bị nó đánh lừa, nóc nhà cũng bị lừa, mà nhân loại cũng là chung cảnh ngộ như vậy. Nó không giống những Hắc Ám Vương khác, nên nhớ tuyệt đại đa số Hắc Ám Vương là bị ma pháp vị diện chế tài chủng tộc, nhưng Hắc Ám Chúa Tể thì không. Bởi vì Hắc Ám Chúa Tể đã từng là thế giới ma pháp loài người, thậm chí rất nhiều người, sống qua rất nhiều năm, nhiều thời đại, hắn có thân phận hết sức đặc thù. Thứ duy nhất có thể áp chế được Hắc Ám Chúa Tể chính là cảnh giới. Thế giới ma pháp đang nghiêm trọng bài xích đế hoàng trở lên. Chân thân của ban sơ Hắc Ám Chúa Tể ở Hắc Ám vị diện không thể nghi ngờ chính là đế hoàng, thậm chí còn là chí cao đế hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, hắn mặc dù bây giờ vẫn chỉ là giáng lâm phân thân đến, nhưng mà phân thân này đã 10 phần hoàn mỹ, có thể sát vách thoát hiểm đạo luật chế tài của thế giới ma pháp, đầy đủ thống trị toàn bộ sinh vật ở đây. Tại lúc Bi điều tra kỹ lưỡng phân tích xuống, một khi Hắc Ám Chúa Tể ở thế giới ma pháp sáng tạo ra được thần vị thu được thần cách mệnh năng, cái kia thần quyền của hắn liền có thể đạt tới ngưỡng mà bất cứ yêu đế, ma vương, quỷ hoàng nào cũng đều khát cầu, đến lúc đó, đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì cũng không ai biết. Bởi vì khi đó, Hắc Ám Chúa Tể rất có thể đã trở thành một cái chân chính bách ngọc chí tôn thần vương, sở hữu Hắc Ám vị quyền thông thiên tất cả vị diện pháp tắc, có thể tùy tiện buông Hắc Ám xuống bất cứ vị diện nào, để Hắc Ám xa xa càng so với quang minh mạnh mẽ, ngược lại bẻ cong thiên địch khắc chế. Vì cái gì hắn không có tham lam sớm đem thế giới ma pháp cho mạnh mẽ nhấn, không có đem nhân loại sớm thanh trừ diệt khẩu. Rất đơn giản, hắn là kinh sợ vị diện chế tài, hắn chọn làm nhân loại để thu lấy ID, bảo toàn cân bằng thế giới ma pháp. Lại như thế nào muốn đem nhân loại diệt trừ đi đâu rồi? Không một cái đế vương yêu ma nào có siêu việt được vị diện tinh cầu. Muốn siêu việt vị diện có lẽ điều kiện cần là phải có thần vị, đến lúc đó không chỉ thế giới ma pháp mà đa vị diện cách trở pháp tắc đều sẽ bị thần vương cho tiêu thất xuyên qua, liền quang minh vị diện đệ nhất tiên đế Odin, triệu hoán vị diện đệ nhất thần nông cũng không phải là nó đối thủ, Hắc Ám Chúa Tể liền có thể là chân chính chúa tể của tất cả vị diện cách chương.